Cung tường Liễu Mộng Nhi, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Hoàng thượng luôn đề phòng nhà mẹ của Hiền Phi. Hiền Phi ra mặt sợ chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Hoàng thượng. Thục Phi cũng vậy, huống chi Hoàng thượng không thích Thục Phi. Thật ra Đức Phi từng rất được Hoàng thượng sủng ái. Bây giờ Hoàng thượng vẫn thỉnh thoảng đến Tĩnh Ninh cung của nàng ta. Là người thích hợp nhất, nhưng xét thấy nàng ta cứ nói nhiều là không nhịn được. Hai, và, có phải không, thật quá không nghiêm túc, không thích hợp với những dịp chính thức như cung đấu. Cuối cùng vẫn để Ôn Quý Phi có lý lịch trong sạch ra mặt. Cha của Ôn Quý Phi mười mấy năm chiếm vị trí số một trong danh sách những đại thần tâm phúc được Hoàng thượng tin tưởng nhất. Nàng ta ra mặt quả thật tự mang hào quang. Về phần ta đã làm gì? Ta tham gia toàn bộ quá trình thảo luận và vỗ tay hoan hô cho họ. Lời của Ôn Quý Phi hùng hồn chính nghĩa. Chỉ có mấy người chúng ta biết nàng ta tối qua thức đến giờ tí để học thuộc lòng. Bây giờ trong lòng bàn tay trái vẫn còn tờ giấy nàng ta viết tát. Hoàng thượng xưa nay không thích người trong hậu cung giở trò tiểu xào. Một chút hành vi vượt qua giới hạn cũng sẽ khiến ngài nhớ lại Nhân Hòa Thái Hậu. Tôn Phi vạn vạn không ngờ, giữa một sủng phi đương triều và bóng ma tâm lý của Hoàng thượng chỉ cách nhau vài lời của Ôn Quý Phi. Hoàng thượng vừa thấy nhân chứng vật chứng đầy đủ, lập tức trở mặt, không những dáng làm thứ dân, còn đầy ả vào lãnh cung để bầu bạn với Giao Phi gần như phát điên. Nghe nói khi Tôn Phi bị lôi ra ngoài vẫn luôn miệng kêu. Hoàng thượng, tu ca ca, có ích gì? Ôn Quý Phi thuật lại mọi chuyện này cho ta nghe. Cười lạnh liên tục, còn tu ca ca, lão già năm nay 34 rồi. Cái con nhóc Tôn Phi kia mới 16 tuổi. Hắn làm cha người ta còn được nữa là ca ca. Xì xì xì, ta suýt chút nữa ghê tởm mà nôn cả cơm tối qua ra. Hiền Phi thở dài một tiếng, nói ra thì hậu cung thật sự là nhân tài khô héo. Mấy năm nay cũng chỉ có Tôn Phi có chút tài năng bày được một ván cờ. Tuy bày không ra gì lắm, nhưng dù sao cũng là một ván cờ mà. Từ khi Hứa Thiền Phương chết, những ngày tháng trong hậu cung quá an nhàn rồi. Ta cảm thấy thủ đoạn của chúng ta đều trở nên xa lạ rồi. Bốn phi liên thủ điều tra một chuyện vặt vãnh như vậy mà mất 3 ngày. Ai, xa lạ rồi, xa lạ rồi. Thục Phi cùng nàng ta thở dài lắc đầu. Phi tần chưa từng trải qua Hứa Thiền Phương thì không đủ tư cách nói chuyện cung đấu. Phi tần từng trải qua Hứa Thiền Phương mà còn sống sót đều là cao thủ. Hai chúng ta thật là cao thủ cô đơn. Cô đơn cao thủ. Hai người lấy trà thay rượu cạn một chén. Ôn Quý Phi và Đức Phi không phục. Chúng ta cũng từng chứng kiến cục diện Hứa thị được sủng ái rồi. Thục Phi hừ một tiếng. Xí, các ngươi vào cung chưa được 1 năm, Hứa Thiền Phương đã bị Hoàng thượng tống vào lãnh cung rồi. Lúc đó ả vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người chúng ta. Đâu có rảnh để ý đến các ngươi. Ôn Quý Phi cũng hừ một tiếng. Bóng tối trước bình minh khó chịu nhất có được không? Ta vừa vào cung đã vô duyên vô cớ bất kính với Hoàng hậu nương nương ta, cái gì cũng không biết, bị giao giao cũng cái gì cũng không biết, bắt nhốt 1 tháng. Đó, đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ tất cả chuyện đó rốt cuộc là thế nào. Thế là bốn người họ cạn chén. Ta vội nói, chúng ta từng trải qua Trần Quý Phi rồi. Trần Quý Phi cũng coi như là nhân tài đó. Tống Tiệp Dư và Vương Mỹ Nhân đồng loạt gật đầu. Thục Phi lại hừ một tiếng, giữa Trần Thải Dung và Hứa Thiền Phương cách nhau 100 Hiền Phi, 200 ta, 300 Đức Phi và 1 vạn Ôn Viện Viện. Nói ra thì Trần Thải Dung ban đầu còn có đầu óc. Người tuy kiêu căng nhưng ít nhiều còn biết chừng mực. Ả là bị Hoàng thượng cố ý dung túng làm cho mờ mắt mới tự tìm đường chết. Nhưng chiêu trò tìm chết của ả có hạn. Chẳng qua là 3 hoa chích chòe mắng người, ức hát, pê người thì ức hát, pê một cách rõ ràng. hoàn toàn không có hơi hướng âm mưu. Chỉ cần không để ý đến ả là được. Hứa Thiền Phương mới là không có chỗ nào không lọt. Phòng không thể phòng. Hiền Phi gật đầu. Trần Thải Dung kiêu căng. Chẳng qua là Hoàng thượng hy vọng ả kiêu căng để nắm được thóp nhà ả. Chúng ta không đấu với Trần Thải Dung. Là phối hợp với Hoàng thượng. Bản thân Trần Thải Dung không có thủ đoạn gì. Hứa Thiền Phương, người ta thật sự là một đại sư âm mưu. Tuy có thế lực nhà Hứa và sự dung túng của Hoàng thượng làm hậu thuẫn. Nhưng không có cái hậu thuẫn đó ta cảm thấy ta cũng không đấu lại. Thục Phi khoanh tay lại. Có cái hậu thuẫn đó chúng ta đấu cũng không cần đấu. Không có hậu thuẫn đó còn có thể liều một phen. Mẹ nó chúng ta trước kia sống những ngày tháng gì vậy? Hiền Phi nói, tiền triều bất ổn, hậu cung nhiều mưu đồ. Hoàng thượng muốn dựa vào cái này kiềm chế cái kia tất nhiên rất không công bằng. Hoàng hậu cũng khó quản. Hoàng thượng không công bằng. Hoàng hậu quản không nổi. Hậu cung không loạn mới lạ. Tiên hoàng hậu tốt biết bao. Không gặp thời, lúc đó phía trước một mảnh hỗn loạn. Thật sự là không có cách nào. Hơn nữa tiên hoàng hậu không nghĩ thoáng. Hễ người hạ thấp thân phận một chút mà phục sủng. Cũng không cần sống khổ sở như vậy. Chúng ta cũng có thể dễ chịu hơn một chút. Thục Phi tức giận nói. Giao Giao không đời nào chịu nhún nhường hắn. Giao Giao không thích hắn nữa rồi. Cái thứ lòng dạ độc ác. Ta thà sống khổ sở một chút cũng không muốn nàng nhún nhường. Hiền Phi gật đầu thở dài. Ta biết, ta biết, ta cũng chỉ nói bừa một câu thôi. Bây giờ cuộc sống tốt hơn rồi. Trong lòng ta rất cảm kích Hoàng thượng. Đa tạ ngài đã xử lý tiền triều một mảnh thanh minh. Hậu cung phi tần không có thế lực gì. Một là một, hai là hai, rất dễ lập quy tắc. Cũng đa tạ ngài ít nhiều trong lòng cũng có chút tính toán. Chọn sủng phi mắt nhìn tuy không ra gì. Ít nhất còn coi như nói lý. Không mù quáng che chở. Thục Phi đại gia nằm trên ghế dựa. Ta và Ôn Quý Phi mỗi người một bên giúp nàng ta xoa bóp đầu gối từ khi qua 30 tuổi. Vết thương cũ ở đầu gối của nàng cứ đến ngày mưa là đau dữ rồi. Nàng ta hả hê nói. Mắt nhìn nữ nhân của lão hoàng đế kém xa chúng ta nhiều. Hễ hắn không giả dối phiền phức như vậy. Chúng ta đến chọn sủng phi cho hắn. Bảo đảm hắn sủng một người là trúng một người. Người nào người nấy vừa ngoan vừa đáng yêu. Đức Phi lắc đầu. Tặc tặc tặc, cái này ngươi sai rồi. Ngươi xem hoàng thượng mù quáng sủng ái người ta thế nào kìa. Có phải không? Ta nói cho ngươi biết. Sủng phi của hắn sủng ái giết rồi cũng biến chất. Nguyên nhân chính là ở chỗ hắn không học kiến thức nuôi dạy con cái cho tốt. Không hiểu đạo lý nuông chiều là hại có phải không? Tặc tặc tặc. Tiểu cô nương vừa vào cung, hắn 10 ngày cho thăng liền 5 cấp, cái đồ tốt gì cũng đưa đến cung của ả, cái lời lẽ ướt át gì cũng nói với ả. Tiểu cô nương nào mà không bị hắn sủng đến ngốc nghếch, tự cho mình là bảo bối trong lòng hắn. Ai còn có thể giữ được lý trí? Hễ hắn tiết chế một chút đã không làm hư người ta rồi có phải không? Các người hồi tưởng lại những năm qua những sủng phi độc chiếm ân sủng. Hứa Thiền Phương và Trần Thải Dung được sủng ái có liên quan đến tiền triều không tính. Những người sau này, có phải trừ Hoàng hậu nương nương ra thì toàn bộ đều bị sủng thành đầu ngốc tự mình tìm đường chết hết không? Tặc tặc tặc, rốt cuộc là tiểu liễu của chúng ta thông minh lanh lợi mới không bị lệch lạc có phải không? Ta hồi tưởng lại, Đức Phi quả thật rất có lý. Năm đó ta mới 14 tuổi. Hoàng thượng chải tóc cho ta lại đút cơm cho ta ăn. Kể chuyện cho ta nghe lại hát du cho ta. Vừa thăng vị vừa ngày ngày ban thưởng. Còn một tiếng gọi kiều kiều bảo ta gọi ngài là Tu Ca Ca. Ta không bị ngài sủng hư cũng là kỳ tích. Đêm đó ta trằn trọc không ngủ. Hoàng thượng lén lút từ ngoài cửa bước vào. Đứng trước giường ta, ta suy nghĩ rất lâu. Nhớ lại những lời mọi người nói ban ngày, cuối cùng khẽ gọi một tiếng, Tu Ca Ca, ngài không nói gì, rất lâu, ngài nắm lấy tay ta, vươn tay về, tê về, má ta. Ta rất nhẹ phát ra một tiếng thở dài. Ngài nói, Kiều Kiều, Kiều Kiều, chấm tìm không thấy nàng nữa rồi. Chấm sao lại tìm không thấy nàng nữa? Ánh trăng trước giường như sương. Tóc mai ngài đã bạc trắng cả rồi. Ta nắm lấy tay ngài, đọc cho ngài nghe bài thơ đó. Ta cảm thấy mình thật là một người tốt, vậy mà lại nguyện ý an ủi ngài như vậy. Thế là đế hậu cứ như vậy mà làm hòa một cách kỳ lạ. Mọi người trong hậu cung đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng không biết là nhìn thấu hay không nhìn thấu. Ngài ôm eo ta nói, sau này không tuyển tú nữa. Người trong cung đủ nhiều rồi. Cách chương.